Huy chương vàng cho bố và con. Năm 1967, tôi là một cô nhóc 9 tuổi. Đó cũng là năm Canada tổ chức lễ hội kỷ niệm 100 năm của mình. Tôi đua từ trường về nhà trong một ngày mùa xuân trong sáng, lòng tràn ngập háo hức về cuộc tranh giải thể dục thể thao quốc gia Canada mà giáo viên mới thông báo. Đó là tất cả những gì gồm chạy đua, nhảy cao, hít đất và đại loại như thế. Tôi giải thích, và con sẽ đi thi đấu, giành huy chương vàng y như đại hội Olympic vậy. Suốt bữa ăn tối, tôi và bà chị Nancy thi nhau giải thích cho bố mẹ về kỳ thi thể thao lần này. Nhưng có điều, tôi biết mình không giỏi trong môn chạy đường dài. Vì vậy, tôi hỏi bố cách làm thế nào để tôi có thể cải thiện được tình hình. Về khoản tập luyện thì sao nào? Bố gợi ý, mỗi tối chúng ta có thể đi đến đường chạy ở trường trung học để tập. Vậy mình có thể bắt đầu tối nay luôn được không bố? Tôi phấn khích hỏi. Thế là chúng tôi rời khỏi nhà, trò chuyện với nhau trên đường đi. Tôi gần như phải chạy để đuổi kịp những sải chân dài 2 mét của bố. Cuối cùng thì ngôi trường trung học cũng đã hiện ra trước mắt. Nó dường như lớn hơn ngôi trường của tôi rất nhiều. Chúng tôi đi vào khu sân bóng, được bao bọc bởi một đường chạy rộng. Ồ, con phải chạy xung quanh con đường này nè bố. Và tùy vào số giây chạy mà con sẽ được huy chương vàng, bạc, đồng hay chỉ là cái thẻ kim loại chứng nhận tham dự cuộc thi. Nó dài thật đó bố ơi. Nào, thử xem, bố cười. Trước tiên con phải làm nóng đã. Rồi bây giờ ở đây, bắt đầu đi. Bố lựa một nơi ở phía khán đài, rồi chỉ con đường dài thẳng tắp trước mặt cho tôi chạy. Vào chỗ, chuẩn bị, chạy. Bố hô, tôi chạy. Bố chạy theo bên cạnh tôi, và tôi đã thở hổn hển ngay khi chạy hết lượt đầu tiên. Nửa đoạn đường sau, tôi dừng lại và kêu rống lên. Con sẽ không bao giờ làm được, bố ơi. Chúng ta thậm chí còn chưa chạy được nửa đoạn đường mà con đã hết hơi rồi. Vấn đề là ở việc tính toán thời gian của con. Con phải học cách tự tăng tốc nếu con định chạy hết đường đua. Nào, chúng ta sẽ thử lại lần nữa. Bắt đầu chậm chậm thôi, chạy với tốc độ ổn định hơn, đến giữa chặng. Sau đó chạy nước rút về đích, xem nó hiệu quả ra sao nào. Bố giải thích khi chúng tôi quay lại điểm xuất phát. Bố và tôi bắt đầu chạy chậm. Ông huấn luyện viên thì thầm những lời động viên như tốt, tốt lắm, chạy nhanh lên một chút, giữ hơi thở đều. Lúc này tôi đã chạy quá nửa đoạn đường và bắt đầu có dấu hiệu chậm lại. Tốt rồi, giờ hãy nỗ lực phóng về đích nào. Bố gào lên và tôi cũng thế. Chúng ta gần tới rồi. Và một điều chắc chắn là chúng tôi đã hoàn tất vòng đua. Trong vòng 2 tuần, tối nào bố con tôi cũng đi bộ tới trường trung học và tập chạy ít nhất là 2 vòng đua. Tôi từ từ khá lên và tốc độ chạy của tôi dần được cải thiện. Kể từ đó, tôi thích có bố chạy cùng. Ngày đua diễn ra trong một buổi sáng thứ bảy nắng ấm. Cả gia đình tôi đã chuẩn bị cho lần đua này rất kỹ. Sự hào hứng của tôi chuyển thành sự căng thẳng. Tôi cứ nhảy chồm chồm quanh nhà khi cả nhà đang chuẩn bị. Đi thôi bố ơi, sẽ đông người lắm đó. Tôi vừa la vừa bay ra cửa. Đường đi hôm đó như ngắn lại, và khi chúng tôi đến, đường đua đã chật cứng người và xe. Không gian được bao trùm bởi sự ồn ào và phấn khích. Chú ý, các thí sinh vào xếp hàng đằng sau điểm xuất phát. Tiếng người hướng dẫn vang lên. Bố thúc tôi tiến về phía trước, hướng dẫn tôi vào một vị trí ở bên trong. Tôi cảm thấy rất lạ lẫm khi nhìn thấy đám đông khán giả viền dọc theo đường đua và bạn bè xếp hàng song song với tôi. Tôi ngoái nhìn qua vai trái và thấy bố đang mỉm cười với mình. Bố nói, giống như con đã tập luyện thôi mà, hãy bắt đầu từ từ và con sẽ ổn thôi. Mọi người vào vị trí. Bắt đầu. Bùm. Cuộc đua đã bắt đầu. Tôi bắt đầu chạy và nhìn thấy đám bạn cùng lớp chạy nước rút về phía trước. Trong đầu tôi nghe thấy tiếng bố. Đúng rồi đó, xuất phát tốt lắm. Bây giờ hãy chạy qua khúc quanh đầu tiên dễ dàng này đi nào. Chạy nhịp nhàng và giữ tốc độ ổn định nha con. Tôi chạy đều đều và chẳng mấy chốc bắt đầu vượt qua nhiều đối thủ nhanh nhất trên con đường thẳng hẹp của đường đua. Khi tôi qua được một khúc quẹo đầu tiên, một lần nữa giọng bố lại cất lên trong đầu tôi. Nào, tăng tốc lên và ráng hết sức phóng về đích nào. Thế là tôi bắt đầu tăng tốc, đánh mạnh tay để đẩy người vụt lên ở chặng cuối của vòng đua. Khi tôi chạy qua vạch đích đến, tôi nghe thấy tiếng reo hò và cổ vũ và thấy mẹ cùng chị đứng ở đường biên. Tôi chạy thêm một quãng ngắn để giảm tốc độ và dừng hẳn. Một lần nữa, tôi liếc qua vai trái và thấy bố. Đột nhiên tôi nhận ra rằng ông không hề ở bên đường biên cùng với những người khác trong gia đình và chẳng có giọng nói nào trong đầu tôi hết. Bố đã chạy ngay bên cạnh tôi, trên bãi cỏ dọc theo mặt trong đường đua. Khi tên người thắng cuộc được xướng lên và những chiếc huy chương được trao, tôi biết rằng ngày đó cả bố và tôi đã đoạt được tấm huy chương vàng.